Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, khác thường. Cho dù hắn đã sớm ngờ tới, xa xa hải vực bên trong, tất nhiên tồn tại vô số khủng bố mà tồn tại cường đại. Nhưng lúc này nhìn xem cái này hải vực đồ, hắn mới chính thức hiểu rõ đến, trong đó một góc của băng sơn. Đúng là một góc của băng sơn, vùng biển vô tận, bao la vô biên, cự kình tiên thành phụ cận vạn dặm, cho dù đã là rộng lớn vô biên địa giới, nhưng đem so sánh toàn bộ vùng biển vô tận, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, chỉ là kề bên này, liền có nhiều như vậy, mạnh như vậy hải yêu tồn tại, kia rộng lớn hơn xâm nhập khu vực đâu, phải chăng cũng như tiên pháp thế giới bên trong. Sẽ có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là tiên đạo đại năng tồn tại. Năm cái loại cực lớn hải yêu thế lực, phân biệt là linh quy nhất tộc, cự kình nhất tộc, vạn ngư nhất tộc, cốt côn nhất tộc cùng hắc giao nhất tộc. Trong đó hắc giao nhất tộc mặc dù số lượng ít nhất, cả một tộc bầy chỉ có mấy chục cái, nhưng phụ thuộc thế lực rất nhiều. Tại hắc giao nhất tộc chung quanh, chí ít có 3 cái cỡ lớn hải yêu thế lực, thuộc về phụ thuộc, vì đó hiệu mệnh, số lượng nhiều nhất thì là vạn ngư nhất tộc. Đây là một cái từ vạn loại loài cá hải yêu tổ hợp mà thành thế lực. Một cái thực lực mặc dù không mạnh, nhưng liên hợp lại tổ hợp thành vạn ngư đại trận, lực sát thương lại cực cao. Bất quá, đối nhân tộc uy hiếp lớn nhất lại là cự kình nhất tộc cùng cốt côn nhất tộc. Hai cái này hải yêu thế lực cũng là cự kình tiên thành rất nhiều tu sĩ nhất là cảnh giác phòng bị. Một khi tại trong hải vực tao ngộ cái này hai đại tộc đàn, thường thường 10 phần hung hiểm. Bạch Tử Nhạc nhìn xem hải vực đồ, không nghĩ tới phía trên trừ đánh dấu khu vực nguy hiểm bên ngoài, lại còn có một chút các tộc bày thế lực giới thiệu. Coi như cũng không có tận lực xâm nhập, nhưng cũng làm cho hắn hiểu được rất nhiều không vì phổ thông tu sĩ biết bí mật. Ngược lại để hắn cảm giác được rất có chỗ đáng giá. Ngũ đại hải yêu thế lực, mặc kệ một tộc kia, nếu là buông ra săn giết lời nói, đều có thể để ta hồn năng trên phạm vi lớn gia tăng. Thỏa mãn ta thực lực tăng lên, đạo thuật tấn thăng nhu cầu. Nhưng phong hiểm đồng dạng cực cao, nếu là bị vây khốn, ta cũng sẽ có hãm sâu nguy hiểm, cho nên, ta đồng dạng cần cẩn thận. Bạch Tử Nhạc tự hỏi, ánh mắt dần dần đặt ở hải vực đồ bên trong một cái địa phương. Trên mặt lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc đem hải vực đồ thu hồi, lập tức xoay tay một cái, lại là lấy ra một cái bình ngọc. Mở ra bình ngọc, từng sợi cửu tuyệt thần sát, lập tức tuôn ra, bắt đầu tu luyện đi. Bây giờ ta cửu tuyệt thần kiếm tiến độ tu luyện, đã đạt đến chưa nhập môn 27% trình độ. Tranh thủ tại này 10 ngày bên trong, chính thức đem cái này môn đạo thuật, tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc vận chuyển cửu tuyệt thần kiếm phương pháp tu luyện, toàn lực hấp thu cái này từng sợi cửu tuyệt thần sát. Theo hắn tu hành tiến độ gia tăng, đối với cửu tuyệt thần sát hấp thu chuyển hóa hiệu suất cũng theo đó gia tăng. Đến bây giờ, hắn đã có thể duy nhất một lần đem 10 sợi cửu tuyệt thần sát hấp thu nhập thể, mà sẽ không sinh ra mảy may khó chịu. Suy suy suy, từng sợi cửu tuyệt thần sát nhập thể, trải qua trong cơ thể hắn vô thượng đạo nguyên công, vô thượng đạo nguyên chi lực chuyển hóa, cấp tốc dung luyện, hình thành một cỗ đặc thù cửu tuyệt thần kiếm chi lực, lập tức bị hắn khống chế, cấp tốc cô đọng, hình thành một đạo đặc thù, hoàn toàn do hình kiếm bộ dáng tổ hợp mà thành đạo thuật hạt giống. Cho dù cái này đạo thuật hạt giống bộ dáng nhìn còn có chút hư ảo, cũng không ngưng thực, tựa như sương mù, khả năng trải qua một cỗ cự phong thổi tịch, liền sẽ tiêu tán. Nhưng trên thực tế, Này kiếm hình hư ảnh cho dù hư ảo, nhưng lại vững như tảng đá, lại bị Bạch Tử Nhạc vô thượng đạo nguyên chi lực không ngừng cọ rửa. Áp bách phía dưới, càng là càng thêm vững chắc ngưng thực, càng có một cỗ bàng bạc mà lăng lệ khí tức, ẩn ẩn tràn ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Bạch Tử Nhạc không ngừng tiềm tu, một bình lại một bình cửu tuyệt thần sát, bị hắn hấp thu chuyển hóa, dung nhập thể nội viên kia cửu tuyệt thần kiếm đạo thuật hạt giống. Cũng theo đó càng thêm ngưng thực, mà hắn giao diện thuộc tính bên trên hiển lộ tu hành tiến độ. Từ cũng đi theo không ngừng tăng lên, 35%, 40%, 45%, mỗi một ngày, hắn đều có thể cảm giác được tiến bộ của mình, chiến lược chân chính, mặc dù không có bởi vậy đạt được tăng trưởng, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng vẫn là không ngừng chờ mong, bởi vì hắn biết, giai đoạn trước hết thầy khổ tu, cũng là vì để cửu tuyệt thần kiếm nhập môn, mà một khi đạo thuật nhập môn, vậy hắn liền có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính, đem trực tiếp tăng lên, đạt tới viên mãn cấp độ đạo thuật uy lực. Chỉ từ nguyên từ đại thần quang phía trên, liền có thể thấy đốm, cửu tuyệt thần kiếm làm kiếm tiên loại công phạt đạo thuật. Bản thân tương lai, liền sẽ so nguyên từ đại thần quang thắng được một bậc. Phối hợp hắn bản mệnh pháp bảo thi triển, uy lực tất nhiên càng mạnh, hắn 10 phần chờ mong. Cái này môn đạo thuật chân chính tăng lên tới viên mãn kia một ngày. Mà đừng đắn Bạch Tử Nhạc ở vào bế quan thời điểm. Tại Cự Kình Tiên Thành bên trong, lại có một đạo tin tức, nhanh chóng tại rất nhiều tu sĩ bên trong, lưu truyền ra, bây giờ bên trong tòa tiên thành, bầu không khí càng ngày càng không đúng. Không biết các người chú ý tới không có, gần nhất từ đất liền, còn có cái khác hòn đảo tiên thành bước vào ra vào chúng ta Cự Kình Tiên Thành thương thuyền càng ngày càng nhiều, vô số vật tư vận chuyển tới. Mặt khác, Thanh Hải Tông, Vạn Huyền Tông, Khâu Phong Lĩnh chờ các đại tiên pháp thế lực, đều có cường giả bí mật đi vào chúng ta Cự Kình Tiên Thành. Không chỉ có như thế, ta nghe nói trong phủ thành chủ, đã có gần hơn 30 năm không hề lộ diện qua Hoa Lão thành chủ. Cũng bí mật xuất quan, kia Trung Vân đảo vị kia đâu? Mặc dù còn không có tin tức truyền đến, nhưng ta nghe nói Trung Vân đảo bên trên đề phòng càng nghiêm. Mặt khác, không biết các người chú ý tới không có, gần nhất toàn bộ hải vực chư đảo, có phải là có chút quá mức gió êm sóng lặng? Đã có gần 3 tháng, không có hải yêu công kích chúng ta hải ngoại chư đảo tin tức. Từng đầu tin tức, các đại thế lực phản ứng, dường như đều tại chứng minh cái gì? Sự tình ra khác thường, tất có mờ ám. Nghe được cái này từng cái tin tức, nguyên bản còn có chút ngây thơ tu sĩ, nháy mắt tỉnh táo. Tiên pháp tu sĩ, cái nào không phải nhân trung long phượng, có thể thành cường giả, tâm tư phức tạp, có thể từ chỗ rất nhỏ nhìn thấy càn khôn. Tự nhiên rõ ràng, những tin tức này đại biểu cho cái gì? Xem ra, Thái Bình 50 năm Cự Kình Tiên Thành lại muốn dâng lên gợn sóng. Thật lâu, một vị tuổi già tu sĩ trong miệng không khỏi phát ra cảm khái. Kia tang thương đôi mắt, dường như đang kể lấy lần trước 50 năm, nhân tộc tu sĩ cùng hải yêu nhất tộc ở giữa giao chiến thảm liệt cùng lộng lẫy. Đại chiến sắp nổi, lần này không biết lại sẽ có bao nhiêu tu sĩ tham dự trong đó, sẽ có bao nhiêu cường giả sẽ theo trận này đại chiến vẫn lạc. Cũng có người mở miệng, ẩn ẩn có một chút thần sắc lo lắng, nhưng càng nhiều tu sĩ tại đoán được đại chiến sắp đến về sau, đều đang nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Có cẩn thận người, lập tức liền bắt đầu thu thập đồ châu báu. Trong đêm từ Cự Kình Tiên Thành cưỡi chiến thuyền, hướng đất liền phương hướng mà đi. Đương nhiên cũng tương tự có người phát hiện trong đó kỳ ngộ, bí mật xâm nhập nghe ngóng trong đó tin tức. càng tích cực mua lấy rất nhiều phòng thân chi bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tu sĩ muôn màu, cùng phàm nhân không khác, không phải trường hợp cá biệt. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.